ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 352, đây là lạc dịch bác đưa cho em, góc truyện audio.com, lúc trước Dung Hy đưa ra thị trường một đôi nhân cưới thiết kế độc nhất vô nhị do đệ nhất phu nhân của Dung Hy, nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế Sa Trước Tĩnh thiết kế. Đôi nhẫn này còn có tên vô cùng động lòng người, tình đầu. Ngụ ý là từ khi gặp người, tình cảm của ta mãi không thay đổi. Đôi nhẫn này tại buổi trình diễn của Dung Hy đã oanh động giới trang sức không chỉ vì giá trên trời mà còn bởi vì ngụ ý của bản thân nó. Tình đầu, có ý vị rất sâu xa, làm lễ vật kết hôn là tốt nhất a. Sa Trước Tĩnh thiết kế cái nhẫn này, tại buổi giới thiệu sản phẩm của lúc ấy liền oanh động. Nhưng mọi người chỉ biết đôi nhẫn này có giá cao, Dung Hy không bán, nhưng cũng không biết là bị Lạc Dịch Bắc giữ lại. Tô Nhiễm biết thông tin kia là từ trên TV, sau đó cũng không biết gì. Nhìn chằm chằm đôi nhẫn một hồi lâu, toàn thân cô đều lạnh. Anh ấy đang chuẩn bị vì ai? Ở bên ngoài, Phương Trì Hạ đang đi về phía bên này. Bước chân cô rất nhanh, mục tiêu là văn phòng của Lạc Dịch Bắc, cô đi rất gấp hình như là có chuyện gì đó. Có chuẩn gì sao? Một trợ lý thấy cô vội vàng thì hỏi. Ừ, tài liệu bị mất một phần. Phương Trì Hạ trả lời, trực tiếp đi đến phòng làm việc của Lạc Dịch Bắc. Cô bình thường có thói quen ra ra vào vào nơi này, lúc có Lạc Dịch Bắc cũng không để ý đến gõ cửa, đi vào như vậy. Cô đi rất tự nhiên, giống như vào phòng này cũng như vào phòng ở nhà mình vậy. Nhũng chuyện như thế kỳ thật rất không lễ phép, e rằng trợ lý cũng không dám làm như thế. Hơn nữa, trong phòng còn đang có khách. Cô trực tiếp vào như vậy khiến cho Tô Nhiễm sững sờ, lại nhìn đến hộp nhẫn trong tay, giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến tâm của cô lột bột một chút. Xin chào, tôi đến lấy một ít đồ. Phương Trì Hạ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, lấy phần tài liệu trên bàn lên xem, đang chuẩn bị ôm rời đi, mắt bỗng nhiên bị một ánh hào quang óng ánh thu hút. Phương Trì Hạ nhìn quan, ánh mắt cứng nhắc nhìn tay Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đang cầm cái hộp trên tay còn đeo nhẫn bạch kim khảm hình tròn sáng ngời, cái nhẫn này, Phương Trì Hạ quá quen thuộc. Khi Dung Hy công bố tình đầu là do cô giới thiệu, dùng vài loại ngôn ngữ giới thiệu cho khách mời. Hôm nay nhìn thấy đương nhiên nhận ra, đây là nhẫn cưới tình đầu mà Sa Trước Tĩnh thiết kế. Phương Trì Hạ hoảng sợ, ánh mắt co lại, biểu tình nhỏ bé nhưng vẫn bị Tô Nhiễm nhìn ra, bất động thanh sắc nhìn cô. Tô Nhiễm cũng hiểu vài phần. Có đẹp không? Giơ tay lên cô rất tự nhiên hỏi, mặt Phương Trì Hạ có chút trắng bệch nhưng rất nhanh khôi phục lại. Rất đẹp, thật xin lỗi tôi còn có chút việc phải đi xử lý. Chấn định lại ánh mắt cô cầm lấy tài liệu quay người rời đi. Cách chương.